Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, 159 băng cùng kiếm. Hạ, kiếm hồn đặc biệt quỷ kiếm thuật. Trong, quỷ kiếm thuật, pháp sư cận chiến kỹ năng, băng phách kiếm, tại kiếm hồn có thể áp chế quỷ thần lực, lực lượng tinh thần cùng hàn băng ma lực dung hợp sau đó. Hai cái này kỹ năng vậy mà hợp hai thành một. Cùng trong trò chơi vô tận giống nhau. Nhưng trong trò chơi cũng không có đồng thời thân kiêm kiếm hồn cùng băng kết hai chức nghiệp cùng. Một thân chức nghiệp, hiện thực, luôn là nếu so với số liệu có thể. Bất đồng tổ hợp, cũng sẽ va chạm xuất sắc màu. Băng kết sư đệ một lần giác tỉnh, tên là Vĩnh Đông Lòng. Đến lúc đó sau băng thuộc tính sẽ càng thêm cực hạn. Mà kiếm hồn lần đầu tiên giác tỉnh, tên là Kiếm Thánh. Sẽ xuất hiện vô cùng. Quỷ kiếm thuật, cực hạn băng, cực hạn kiếm nói, dung hợp vào một chỗ. Băng kiếm, hàn băng làm thành kiếm. Ruri trong tay phải đột nhiên sinh trưởng ra một đoạn hàn băng lưỡi kiếm. Ba ngón tay rộng, nghiêng lấy mũi kiếm có thể đụng tới mặt đất, nhưng là không có chuôi kiếm. Bởi vì là từ Ruri chỗ cổ tay bắt đầu mọc ra hàn băng chi nhận, cho nên chỉ có thân kiếm. Đơn giản hai lưỡi, sống kiếm trên có băng tinh thiết diện, giản lược, dễ coi, chính là không biết rõ uy lực như thế nào. Băng độn vận dụng sao? Minato nghĩ lấy, bất quá Ruri dĩ nhiên một mực ở luyện tập kiếm thuật. Hơn nữa hắn băng độn tựa hồ có rất cường đóng băng hiệu quả. Như vậy tổ hợp ngược lại cũng không sai. Thỏa nữa tương đương, băng. Tay trái vừa vặn thành hình băng kiếm trực tiếp bị Ruri dùng ma lực vỡ nát thành một chùm bụi băng. Ruri hoạt động thoáng cái cổ tay. Cảm giác thân nội ma lực đều ngoan ngoãn vờn quanh tại trái tim vị trí. Không có lại chạy loạn khắp nơi. Vì vậy đối với. Đúng. Kosai đưa tay ra. Cái này dưới cũng có thể. Kosai không chút do dự nào nắm tay giao tới. Nhẹ nhàng bị cầm. Trừ Ruri tay có chút lương, tịnh không có phát sinh nữa ma lực vênh váo tình huống. Cái này có thể, Minato mặt đầy ngạc nhiên, mặc dù hắn không có huyết kế giới hạn, nhưng là khống chế tân sinh lực lượng loại sự tình này thế nào cũng phải cần một khoảng thời. Gian luyện tập chứ, đi, Ruri mang theo Kosai sử dụng thuấn di rời đi, ai tương đương, Minato cùng Kakashi đồng thời than thở. Người so nhân khí người chết à? Các ngươi than thở gì à? Obito hỏi. Người cái này loại ở cuối xe thì sẽ không lý giải chúng ta cảm thụ á? Kakashi ngạo kiều nói. Đáng ghét Kakashi. Thường ngày cãi vã. Mà Ruri mang theo Kosai liên tục không ngừng sử dụng thuấn di đi đường. Kosai không có nói quá nhiều nói. Nhậm do Ruri dắt bắt tay. Mang theo nàng đi đường. Thỉnh thoảng cho Ruri chỉ hạ bộ, thẳng tắp thức thuấn di không thể so với lúc huấn luyện qua lại xoay quanh. Ruri không có bất kỳ say xe dấu hiệu, liên tiếp mấy chục phát thuấn di, mang theo Kosai ở bản đồ trên nhanh chóng nhảy tiến tới. A, vừa vặn giống như thấy cái gì? Ruri chợt nhớ tới vừa vặn kỹ năng liệt biểu bắn ra lúc tới. Thật giống như thấy cái gì rất đồ trọng yếu. Vì vậy hắn lần nữa mở ra. A, nhiều không ít có thể học tập kỹ năng. Chờ chút, đa năng đủ học tập kỹ năng. Vậy không phải nói. Tính danh, Goku Ruri. Đẳng cấp, 20. Level 20. Cầm thảo, rốt cuộc level 20. Trước Ruri các loại, chờ, thăng cấp cũng chờ đến không nhịn được. Cho nên đã tốt lâu không có xem qua chính mình đẳng cấp. Bất quá bây giờ cuối cùng là lên tới level 20. Càng đến hậu kỳ càng khó thăng cấp quy tắc này tại trên thực tế so ở trong game phải tăng cường. Không biết được bao nhiêu lần. Có thể tân học một ít kỹ năng. Ruri dĩ nhiên là cao hứng. Bất quá bây giờ không có không? Các loại, chờ, có không lại học tập. Sau mấy tiếng, nấc nhì tương đương dùng thuấn di đem ma lực dùng làm nam ma đây tuyệt đối là thứ nhất. Hơn nữa, ta đặc biệt sao lần thứ hai uống lam thuốc uống no. Chấm ngoặc kép, Ruri mình cũng bội phục mình. Bất quá lam thuốc vẫn đủ uống thật là ngon. Chua chua ngọt ngọt, vẫn là lam bình nha. một không chú ý liền không dừng được. Konoha đại môn đã tại trước mặt, thủ môn ninja đã nhận ra Ruri. Vậy có phải hay không Ruri? Đúng, không có sai, chính là hắn. Ha, Ruri không biết rõ mình lúc nào sau ra tên. Nhất cổ tác khí, cuối cùng một đoạn đường. Ruri không có quá nhiều dừng lưu. Tiếp tục hướng lấy trong thôn thuấn gì đi. Ừ, chấm ngoặc kép, Sarutobi mặt đầy nghiêm túc nhìn xem trước mặt thủy tinh cầu. Hắn đang quan sát mấy cái điểm chính chú ý đối tượng. Bá, Emma, mệt chết, chấm ngoặc kép, ối. Sarutobi luống cuống tay chân giấu đồ. Khác, đừng, giấu, là ta. Ruri mặt đầy cười phóng đãng cùng Sarutobi chào hỏi. Sau đó đến gần, lại đang xem ai ra tiểu tức phụ đây. Ba, Sarutobi đem thủy tinh cầu bỏ vào tủ khóa. Xấu hổ nói sang chuyện khác nói. Các ngươi tại sao trở về? Trở lại thăm một chút ngươi có hay không dình coi. Cái này không phải, vừa vặn bắt, nghe được Ruri lời này. Còn có nhìn thấy đệ tam Hokage trên mặt kia xấu hổ thần sắc. Cô sai nhìn Sarutobi nhãn thần có biến hóa vi diệu. Từ kia vi diệu nhãn thần biến hóa trong. Sarutobi nhìn thấy Hokage mỏm đá thượng đẳng ba tòa pho tượng lảo đảo muốn ngã. Sarutobi vội vàng giải thích nói. Cái gì dình coi? Ta đây chính là... chấm ngoặc kép. Ruri trực tiếp cắt đứt. Quan tâm Konoha nữ tính vóc người dậy thì tình trạng nha. Ta hiểu. Nói xong còn đập đập Sarutobi bả vai. Cô sai nhãn thần nhất thời từ vi diệu biến thành không che giấu chút nào khinh bỉ. Sarutobi có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn ra. Hokage mỏm đá trên. Chính mình pho tượng kia. Sụp đổ. Được. Chúng ta nói chính sự đi. Lần này là Ruri nói sang chuyện khác. Nói ngươi muội chính sự. Sarutobi muốn mắng chửi người. Mới bắt đầu dẫn ta trở lại ba cái Konoha ninja là từ đâu phát hiện ta. Mau mau nhanh, có ghi chép sao? Không có ghi chép đem bọn họ ra cho ta địa chỉ. Nhắc tới, trừ vừa vặn xuyên Việt tới kia hai thiên. Ruri lại chưa thấy qua Tanaka thật một. Người muốn cái kia làm gì? Sarutobi một bên hỏi, một bên đứng dậy đi một bên lục soát. Ta là người như thế nào ngươi còn nhớ chứ? Ruri hỏi, ngươi là nói tổ quốc. Sarutobi hỏi, vừa lật tìm, Sarutobi đột nhiên nghĩ tới nơi này hẳn không có. Những kia văn kiện hẳn đặt ở ngoài ra địa phương. Đúng, khả năng đụng phải một cái có chút quan hệ. Ta phải đi mới bắt đầu địa phương nhìn một chút. Có quan hệ, lúc trước quan hệ vẫn là hiện tại quan hệ. Tổ quốc quan hệ, chờ ta một hồi. Sarutobi không có hỏi nhiều. Mà là đi cầm về mấy tháng trước văn kiện. Chính ngươi nhìn đi. Sarutobi đem văn kiện cho Ruri. Phía trên là một cái nhiệm vụ ghi chép. Bất quá trước mặt đều không trọng yếu. Trọng yếu là cuối cùng viết lấy. Hoàn thành nhiệm vụ trở về lúc. Tại một chỗ nào đó thôn phát hiện đạo phỉ hoạt động. Nên thôn dân bị đạo phỉ giết chết. Chỉ phát hiện một người sống còn. Mà cá nhân, chính là Ruri. Nghe nói bị phát hiện lúc là mưa đêm. Ruri toàn thân trần truồng nằm ở trong bùn. Mưa đêm, toàn thân trần truồng. Ta nhớ được, kia thiên ta tỉnh lại lúc mưa đã dừng. Mà đương thời thiên tài tờ mờ sáng. Chấm ngoặc kép, Ruri hợp trên văn kiện. Chúng ta đi, Ruri đối với. Đúng, cô sai nói. Chờ đã, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Sarutobi nói đến, đợi một hồi đi. Thiên đều sắp hắc, ta đi đường rất nhanh. Tốt lắm đi, dĩ nhiên Ruri vội vã như vậy. Sarutobi cũng chỉ có các loại. Chờ, Ruri trở lại nói tường tận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.